Ngày xưa ngày xưa, ở vương quốc Ba Tư, có một chàng tiểu phu nghèo tên là Tamát. Một ngày nọ, Tamát cùng vài người bạn vào rừng kiếm củi. Họ vô tình tìm thấy một cái giếng đầy mật ong. Ai cũng muốn lấy mật, nhưng cái giếng sâu quá, chẳng ai dám xuống. Cuối cùng, họ đẩy trọng trách cho Tamát. Chàng Tamát thật thà nhận trách nhiệm chui xuống đáy giếng. Tamát buộc những tảng mật ngon lành vào dây thừng để những người bạn ở trên kéo lên hết tảng này đến tảng khác. Khi tảng mật ong cuối cùng được kéo lên xong xuôi, những người bạn nảy ý đồ xấu. Họ không muốn chia phần cho Tamát nên cắt dây và bỏ mặc Tamát dưới giếng sâu. Tội nghiệp chàng Tamát đứng kêu cứu nửa ngày mà không có ai đáp lời. Vừa đói vừa khát, Tamát dấn bước vào con đường hầm thông dưới đáy giếng. Lạ chưa kìa, con đường hầm tưởng chừng như dẫn vào nơi tăm tối, nhưng càng đi, Tamát lại càng thấy sáng sủa. Cuối cùng, chàng đến một cung điện dưới lòng đất, không hiểu được thắp sáng bằng cách nào. Quanh cung điện, cây cối xanh mướt và sai chĩu quả, còn con suối chảy qua thì thơm mùi rượu. Tamát còn đang ngỡ ngàng và vui sướng vì cảnh tượng trước mắt, thì thấy một bầy rắn từ trong cung điện trườn ra. Rắn ở khắp nơi, chẳng mấy chốc chàng đã bị bao vây bởi trăm ngàn con rắn. Tamát sợ cứng người, không còn sức mà bỏ chạy nữa. Chàng nhắm mắt đợi chờ cái chết khi bầy rắn nhảy sổ vào xé xác mình. Nhưng rồi bỗng nghe thấy giọng một người phụ nữ. Đừng sợ, chàng trai trẻ, đàn rắn con ta sẽ không làm hại chàng đâu. Hãy vào trong cung điện gặp ta. Giọng nói ấm áp của người phụ nữ lạ mặt khiến Tamát cảm thấy vững tâm. Đàn rắn dường như có trí thông minh, không một con nào đe dọa đến Tamát. Chúng lùi lại, mở đường cho chàng bước vào cung điện. Tamát vào đến đại sảnh. Một người phụ nữ đang ngồi trước bàn tiệc thịnh soạn đợi chàng. Nàng vô cùng xinh đẹp, quý phái. Chỉ có điều nửa thân dưới của nàng không phải là chân người mà là một cái đuôi rắn. Chàng trai trẻ, hẳn chàng đã đói ngấu, đừng sợ hãi, hãy ngồi vào bàn và ăn uống thỏa thuê đi. Tamát ngồi vào bàn và ăn ngấu nghiến vì đói. Sau khi đã no nê, chàng cúi đầu cảm tạ người phụ nữ. Tôi rất biết ơn nữ chủ nhân vì đã tiếp đãi tôi nồng hậu tại vương quốc của người. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Tamát, làm nghề đốn củi, chẳng may bị rơi xuống giếng và may mắn tìm đường đến được cung điện của nàng. Liệu nàng có thể cho tôi biết chốn thiên đường này là nơi nào và nàng là ai không? Nơi chàng đang ở đây là vương quốc của loài rắn. Đó là lý do chàng thấy rất nhiều rắn khi mới đến. Còn tên ta là Samaran, ta là nữ hoàng của vương quốc này và cũng là mẹ của cả đàn rắn. Tamát và Samaran nói với nhau rất nhiều chuyện. Tamát kể cho Samaran nghe về cuộc sống trên mặt đất. Còn Samaran như một pho từ điển sống, kể cho Tamát đủ chuyện trên trời dưới đất, các sự kiện lịch sử, các ông vua và các vương quốc. Chẳng có kiến thức gì mà nàng không biết cả, bởi nàng đã sống hơn 1.000 năm các bé ạ. Tamát bị cuốn hút bởi những câu chuyện của Samaran. Chàng nghe nàng kể suốt cả ngày hôm đấy. Thế rồi cả hai phải lòng nhau, Tamát và Samaran nên duyên vợ chồng. Chàng tiểu phu ở lại vương quốc dưới lòng đất, sống hạnh phúc với vị hôn thê xinh đẹp và uyên bác. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, dần dần Tamát bị nỗi nhớ nhà hành hạ. Đã nhiều năm rồi, chàng không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời, mặc dù dưới vương quốc này không bao giờ thiếu ánh sáng. Nhìn gương mặt ủ ê của chồng, Samaran không đành lòng giữ chàng lại nữa. Trước khi tạm biệt nhau, Samaran căn dặn chồng. Hai ta gặp nhau là do số phận, nhưng chàng là người, ta là rắn, không thể mãi mãi bên nhau. Giờ đã đến ngày tạm biệt, ta chỉ cầu xin chàng một điều. Khi trở về, đừng tiết lộ bí mật về vương quốc của ta cho người khác biết. Thêm nữa, vì chàng sống lâu năm ở đây, cơ thể cũng có vài phần biến đổi giống loài rắn. chàng nhất định không được xuống sông tắm trước mặt người khác, vì khi gặp nước, da chàng sẽ mọc vảy như da rắn. Tamap và Samaran bịn rịn chia tay, chàng theo chỉ dẫn tìm đường trở lại mặt đất. Lại nói quốc vương lúc bấy giờ đang ốm nặng, đã kêu gọi danh y khắp cả nước đến chữa chạy, nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Quan tể tướng mách với quốc vương rằng chỉ cần ăn thịt nữ hoàng rắn Samaran trong truyền thuyết là có thể khỏi bách bệnh. Quốc vương ngay lập tức ra lệnh cho quân lính đi khắp nơi tìm tung tích Samaran. Lão quan tể tướng cũng là kẻ học rộng biết nhiều. Lão biết được rằng ai đã từng đến vương quốc loài rắn thì khi gặp nước đều có làn da rắn. Vì vậy, lão tập hợp tất cả dân trong nước và lùa ra sông tắm. Chàng Tamap cũng ở trong số đó. Ngay lập tức, quân lính phát hiện ra chàng có lớp vảy rắn trên người. Vậy là Tamap bị bắt vào cung và bị tra khảo liên tục. Cuối cùng, chàng đành kể thật câu chuyện về Samaran và chỉ đường cho lão tể tướng đến cái giếng thông với vương quốc rắn. Lão tể tướng đem quân lính đến đốt phá và bắt nữ hoàng Samaran đem về cung điện. Tamap gặp lại vợ thì vô cùng hổ thẹn vì chàng mà nàng bị liên lụy. Nhưng Samaran không hề oán trách chồng. Nàng nói với quốc vương, ta đã sống 1000 năm, nay cũng đến lúc chết rồi. Nếu quốc vương muốn khỏi bệnh, chỉ cần ăn phần thân ta, sức khỏe ngay lập tức sẽ hồi phục. Phần đuôi của ta nếu ăn vào thì sẽ thông hiểu mọi kiến thức trên đời, còn phần đầu thì có độc, ăn vào sẽ chết ngay lập tức. Lão tể tướng nghe vậy, bèn lập tức sai quân lính làm theo lời của nữ hoàng rắn vừa nói. Quốc vương ăn phần thân, quả nhiên khỏi bệnh. Lão tể tướng tham lam, muốn có được mọi tri thức trên đời, giành lấy phần đuôi. Còn chàng Tamap đau khổ trước cái chết của nàng Samaran, nên chọn ăn phần đầu để tự vẫn. Thế nhưng, hóa ra nàng Samaran đã biết trước âm mưu của lão tể tướng, nên đánh lừa lão. Phần đuôi mà lão tể tướng ăn mới là phần có độc, lão lăn ra chết. Ngược lại, chàng Tamap ăn phần đầu, bỗng dưng trở nên uyên bác bởi hấp thụ toàn bộ kiến thức của nàng Samaran. Vậy là quốc vương đã phong cho chàng làm tể tướng. Câu chuyện về nữ hoàng rắn Samaran được tể tướng Tamap ghi chép lại để lưu truyền cho hậu thế các bé ạ.